Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 134, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Phan Trường phải sợ hãi. Phương Quân Đạo đây là Trần Trụi Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Bất quá hắn có phải hay không quá coi thường Lạc Băng Nhan? Dùng gần như vậy hồ uy hiếp phương thức đi bức hôn. Nàng có khả năng đáp ứng sao? Ngoài dữ liệu của mọi người chính là, Lạc Băng Nhan vậy mà hít sâu một hơi nói, có phải hay không chỉ cần đối ngoại tuyên bố ta là vị hôn thê của ngươi? Trước đó lui về thiệp mời người liền đều biết tới. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nàng phải đáp ứng Phương Quân Đạo đề nghị? Gặp nàng ngữ khí buông lỏng, Phương Quân Đạo trong lòng chính là vui mừng, nhưng hắn biết hiện tại còn không phải chân chính cao hứng thời điểm. Hắn nhất định muốn bình tĩnh tỉnh táo, nghĩ tới đây, hắn mang theo cười khổ nói ra, cũng không kém bao nhiêu đâu, cha ta cùng những người kia quan hệ cũng còn không tệ. Nếu như ngươi bằng vào ta vị hôn thê thân phận đối bọn hắn đưa ra mời, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nói đến đây, Phương Quân Đạo thoại phong nhất chuyển nói, bất quá ngươi cũng không cần quá khó xử, mặc dù ta thật rất muốn kết hôn ngươi làm vợ, nếu là ngươi trong lòng không nguyện ý cũng không cần làm như thế. Ta có thể thử cho ba ba gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Lúc nói chuyện Phương Quân Đạo trên mặt thần sắc mấy lần. Đầu tiên là chờ mong, sau là trần chờ, tiếp lấy lại biến thành thấp thỏm, thất vọng, cuối cùng biến thành kiên định. Si tình nam nhân hình tượng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Một bên Lạc Giai Giai đều đã nhìn ngây dài. Quân Đạo ca ca là một cái cỡ nào nam nhân ưu tú a, anh tuấn tiêu sái. Tuổi trẻ tiền nhiều, còn đối với một nữ nhân như thế si tình, nếu như đổi lại nàng là Lạc Băng Nhan, giờ phút này nàng khẳng định sớm đã đáp ứng. Chỗ nào còn biết khó xử a, chỉ nghe Lạc Băng Nhan nói ra. Để cho ta đáp ứng ngươi cũng không phải không thể, bất quá ta có một điều kiện. Phương Quân Đạo đè xuống trong lòng cuồng hỉ, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy hỏi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm vị hôn thê của ta, vô luận ngươi đưa ra điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Một bên Lạc Gia Tuấn đổi sắc mặt, hắn vốn cho rằng Lạc Băng Nhan là chắc chắn không biết đáp ứng trở thành Phương Quân Đạo vị hôn thê. Làm sao hiện tại xem ra nàng lại có phải đáp ứng khuynh hướng a, nếu như Lạc Băng Nhan thật đối ngoại tuyên bố nàng là Phương gia tương lai con dâu. Cái kia Lạc Thần tập đoàn về sau còn biết họ Lạc sao? Lạc Băng Nhan trên tay có 35 cổ phần, lại thêm Phương Hán Sinh trên tay 30 cổ phần, Phương gia liền có Lạc Thần tập đoàn 65 cổ phần. Cứ như vậy, Lạc Thần tập đoàn không bằng đổi thành Phương Thần tập đoàn tốt. Thế là Lạc Gia Tuấn vội vàng đứng người lên, ngữ khí kích động nói ra, tỷ, ngươi không thể đáp ứng hắn. Phương Quân Đạo xoay người lại, ánh mắt như là mũi tên nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc không nói. Lạc Băng Nhan thì là đầu lông mày nhảy lên, trêu đùa nói ra, ta vì cái gì không thể đáp ứng hắn. Lạc Gia Tuấn ngữ khí trì trệ. Hắn khẳng định là không thể đem vừa rồi lo lắng nói nhiều đám người nghe. Nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại tìm không thấy cái khác giải thích. Sở dĩ chỉ có thể sững sờ đứng ở nơi đó không nói. Lạc Băng Nhan cười lạnh nói. Nói đi, có phải hay không nhị thúc, tam thúc bọn hắn bốn phía đi lại quan hệ. Sở dĩ ta phát ra ngoài thiệp mời mới bị phần lớn người lui trở về. Cái này Lạc Gia Tuấn muốn nói lại thôi. Chuyện này đúng là phụ thân hắn cùng tam thúc gây nên. Mà lại bọn hắn làm như vậy cũng vẻn vẹn muốn cho Lạc Băng Nhan ném điểm mặt mũi. Cũng không có ý thứ gì khác, chỉ là ngoài dữ liệu của bọn họ chính là, bọn hắn làm như vậy hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt. Bọn hắn vốn cho rằng có thể thuyết phục 1/3 tân khách không đến tham gia tiệc tối thế là tốt rồi. Ai biết được đầu đến lại có một bộ phận lớn tân khách đều lui về thiệp mời. Vì việc này, Lạc Quân, Lạc Vũ hai huynh đệ quả thực đều nhanh đắc ý điên rồi. So với Lạc Băng Nhan nha đầu này, bọn hắn mới càng giống là Lạc gia chân chính người nói chuyện. Thấy thế, Lạc Băng Nhan chào phúng cười nói, nếu như chúng ta người một nhà có thể đồng tâm hiệp lực, không lục đục với nhau tính kế lẫn nhau. Như thế nào lại có hôm nay xảy ra chuyện như vậy? Đã làm người nhà các ngươi tính toán như thế, chèn ép ta là một nữ tử yếu đuối. Vì sao không thể tìm một cái nam nhân làm dựa vào? Nói xong, Lạc Băng Nhan trên mặt xuất hiện một vòng vẻ mệt mỏi. Qua hết hôm nay, ta chính là một cái 28 tuổi lớn tuổi lão nữ. Cũng nên tìm nam nhân kết hôn. Từ khi Lạc gia hai huynh muội tiến vào đại sảnh về sau, Lâm Hoan cùng Chu Mạn Như liền vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói. Giờ phút này nghe được Lạc Băng Nhan về sau, bọn hắn liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy lo lắng. Uatui.net, Lạc Tổng không biết thật phải đáp ứng gả cho Phương Quân Đạo A, nghe nàng nói như vậy. Phương Quân Đạo trong lòng cuồng hỉ liền cũng không nén được nữa. Chỉ gặp hắn ưỡn ngực, biểu lộ trịnh trọng nói ra, Băng Nhan, chỉ cần ngươi gả cho ta. Ta liền tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ta cam đoan, Lạc Băng Nhan nhàn nhạt liếc hắn một cái nói. Bây giờ nói những lời này có chút sớm a. Phương Quân Đạo xấu hổ cười một tiếng. Nói, ta chỉ là nói ra sâu trong đáy lòng ý nghĩ mà thôi. Đúng, ngươi nói điều kiện là cái gì? Lạc Băng Nhan cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian. Sau đó nói ra. Hiện tại là 5 giờ chiều 45 phân, nếu như ngươi có thể tại 6 giờ trước đó triệu tập đến đầy đủ trọng lượng cấp tân khách, ta liền đáp ứng làm vị hôn thê của ngươi. Nghe xong điều kiện này về sau, Phương Quân Đạo sắc mặt đại biến, 15 phút bên trong triệu tập đến đầy đủ trọng lượng cấp tân khách. Cái này căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Lạc Thần Trang Viên vị trí là Giang Nam thị vùng ngoại thành. Cách trung tâm thành phố chỉ ít có 50 cây số xa. Coi như ngồi thẳng thang máy tới, 15 phút bên trong có thể hay không đổi tới đều quá sức. Nếu như lại thêm hắn từng cái gọi điện thoại mời thời gian, nửa giờ đều không đủ, hiện tại đã rất rõ ràng, Lạc Băng Nhan căn bản chính là tại đổi lấy thành tựu cự tuyệt bản thân. Không làm được sao, Lạc Băng Nhan nghiền ngẫm cười một tiếng. Sau đó đối trong đại sảnh tất cả mọi người nói ra. Vừa rồi điều kiện không chỉ có riêng là đối phương tiên sinh hữu hiệu A, vô luận là ai làm đến chuyện này. Ta đều biết cả cho ta, vô luận ta là nam hay là nữ, là già hay trẻ, là đẹp là xấu. Thời khắc này trong đại sảnh không chỉ có riêng chỉ có mấy người bọn hắn tài. Còn có quản gia Phúc Bá, ban nhạc hơn 10 vị nam nam nữ nữ. Cùng ở chung quanh bận rộn người hầu, hộ vệ, không ít người đang nghe câu nói này hậu tâm đầu đều là run lên. Đừng nói Lạc Băng Nhan có khuynh thành dung nhan, chỉ bằng vào nàng có kinh người tài phú, chỉ cần cưới nàng làm lão bà, một bước liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong a, áy náy động quy ý động. Chân chính bày ra hành động nhưng không có một cái, ngoại trừ Phương Quân Đạo, Lạc Gia Tuấn bên ngoài. Ai nhận biết cái gì trọng lượng cấp tân khách à, mà lại còn muốn thời hạn 15 phút, đã Phương Quân Đạo đều không thể nào làm được chuyện này. Chớ nói chi là bọn hắn, một bên Chu Mạn Như thừa dịp người không chú ý, vụng trộm lôi kéo Lâm Hoan ống tay áo nói ra. Lâm Hoan, ngươi làm sao không thử một lần a? Nếu là ngươi thành công, ta về sau liền phải bảo ngươi một tiếng phò mã ra. Cái này vốn là một câu trò đùa đi, có thể Lâm Hoan tại nghe xong sau lại ngây ngẩn cả người. Đêm qua hắn tại vị danh sơn đỉnh cùng những công tử ca kia. Đại tiểu thư nói hình như chính là muốn bọn hắn tại xế chiều 6 giờ trước đó đến Lạc Thần Trang Viên Mỹ tới đây. Lâm Hoan trong lòng phát ra một tiếng thống khổ thân ngâm. Sát, sẽ không như thế xảo a. Chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 truyện siêu cấp thần gen. Cách chương.